Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 24 giờ 24, nỗi đau khổ không ai thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di đang cười đùa vui vẻ trên giường bệnh thì ông nội Doãn và ông Doãn đi vào. Cả hai ông đều rất ngại khi nhìn thấy. Khuất Vân Di ái ngại ngồi dậy. Hôm nay ngại chết cô rồi. Ông nội, ba mới đến à, Ông nội vô ý quá. Đi vào quên gõ cửa. Khuất Vân Di mặt đỏ chạch lên vì ngại khi nghe ông nội Doãn nói vậy. Dạ, không có gì đâu ạ, con thế nào rồi Đình Nghiêm? Đôi chân của con đã bình phục hết chưa? Ông Doãn nhìn Doãn Đình Nghiêm hỏi. Ông nợ anh một lời xin lỗi. Nợ anh một người mẹ. Nợ anh một mái ấm gia đình trọn vẹn. Tôi ổn. Doãn Đình Nghiêm thờ ơ nói. Anh không biết phải đối xử với ông Doãn như thế nào. Tha lỗi cho ông. Anh không làm được, bắt anh quên đi những tội lỗi mà ông đã gây ra cho mẹ anh thì anh cũng không làm được. Đình Nghiêm, ba xin lỗi. Ba biết tội lỗi của ba đã gây ra cho hai mẹ con là không thể tha thứ được. Ba là một người chồng khốn nạn, một người ba vô trách nhiệm. Ba rất hối hận về quá khứ. Hối hận, xin lỗi, ông làm vậy mẹ tôi có sống lại được không? Tại sao lại phản bội tình yêu của mẹ tôi? Doãn Đình Nghiêm mắt đỏ au lên. Mỗi khi nhắc đến mẹ anh là anh không thể kiềm được cảm xúc. Lúc còn nhỏ anh từng rất nhiều lần nằm mơ thấy bà Tiêu Ngọc Đình. Mỗi lần thấy bà lúc nào bà cũng khóc. Cũng không nỡ rời xa anh. Bà còn dặn dò anh phải nghe lời ông nội Doãn. Phải chững chạc nên người. Phải cưới vợ sinh con rồi dẫn cháu nội ra thăm mộ bà. Mỗi lần như thế Doãn Đình Nghiêm đều khóc đến ướt cả gối. Phải chịu đựng nỗi đau khổ một mình mà không biết phải chia sẻ cùng với ai. Bên ngoài là một đại thiếu gia Doãn gia lạnh lùng. Tài giỏi, kiêu ngạo nhưng bên trong là nỗi đau không ai thấu. Ai hiểu, Đình Nghiêm, con ghét ba đi, con hận ba đi, ba xứng đáng được như vậy. Là lỗi tại ba, ba không trân trọng tình yêu của mẹ con. Ông Doãn nước mắt rơi xuống khi nhớ đến người vợ Tiêu Ngọc Đình của ông. Cả hai từng có thời gian rất hạnh phúc, mặn nồng với nhau, nhưng do ông không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ của cuộc sống. Ông nội Doãn lắc đầu quay sang hướng khác, một phần cũng là lỗi tại ông. Ông thời trẻ cứ lao mình vào công việc, ông không có thời gian dạy dỗ được ông Doãn. Được rồi, ông về đi, ông xem như tôi đã chết trong vụ tai nạn 2 năm trước. Ba muốn được tạ lỗi trước bàn thờ của mẹ con. Con cho phép ba chứ? Tùy ông. Mắt của Doãn Đình Nghiêm có nước. Anh bây giờ chẳng biết phải làm như thế nào với ông Doãn. Dù thế nào ông cũng là ba ruột của anh. Đình Nghiêm, con có thể nào tha thứ cho Thừa Nhiệm được không? Dù gì nó cũng là em trai của con. Doãn Đình Nghiêm cười nhạt. Vậy là hôm nay ông đến thăm anh hay đến để cầu xin cho Doãn Thừa Nhiệm? Cái sai nhất của Doãn Thừa Nhiệm chính là đã nhắm súng vào người của Vân Di. Trên đời này, tôi chỉ có 2 người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất. Một là mẹ tôi, còn 2 là Vân Di. Đã đụng tới họ thì không ai được quyền sống hạnh phúc. Doãn Đình Nghiêm, tôi chưa bao giờ là người lương thiện cả. Doãn Đình Nghiêm lạnh lùng nói. Anh thừa nhận mình là con người rất ích kỷ. Anh ganh tị với Doãn Thừa Nhiệm vì Doãn Thừa Nhiệm được ông Doãn thương yêu chăm sóc và còn có mẹ. Còn anh thì phải một mình tự lo cho cuộc sống. Chưa bao giờ ông Doãn hỏi anh có nhớ mẹ không? Hôm nay đi học thế nào? Khi lớn lên ước mơ sẽ làm gì? Thậm chí khi anh bệnh nhập viện cả tuần mà ông còn không biết. Ông Doãn lúc nào cũng chỉ có Trịnh Mỹ Hoa và Doãn Thừa Nhiệm. Nhiều lúc ông cũng muốn qua thăm Doãn Đình Nghiêm nhưng Trịnh Mỹ Hoa không cho. Còn bảo phải bắt anh về nhà chính sống. Ông Doãn không muốn cãi nhau với Trịnh Mỹ Hoa nên đã không đi qua biệt thự riêng để chăm sóc anh mà nhờ ông nội Doãn và vú nuôi. Con tịnh dưỡng cho tốt. Ba về trước, ông Doãn bây giờ biết mình càng nói càng sai. Ông chẳng còn mặt mũi nào để nhìn Doãn Đình Nghiêm nữa mà lủi thủi đi ra về. Doãn Đình Nghiêm giọt nước mắt rớt xuống. Tại sao ông trời lại cướp hết của anh? Đã lấy đi người mẹ còn ba thì chẳng quan tâm. Vậy mà hơn 2 năm trước anh còn phải chịu đau đớn nằm trên giường phẫu thuật. phải tập đi những bước chân đau đớn ám ảnh anh đến bây giờ. Hơn 2 năm trước có ai thấu hiểu được đau đớn của Doãn Đình Nghiêm khi trải qua 3 cuộc phẫu thuật như chết đi sống lại. Phải tập vật lý trị liệu. Có những lúc Doãn Đình Nghiêm đã gục ngã nhưng ý chí trả thù đã giúp anh đứng lên và bước đi những bước chân vững chãi. Đình Nghiêm, cháu đi được từ khi nào? Sức khỏe của cháu bây giờ ra sao? Ông nội Doãn ngồi xuống sofa nhìn Doãn Đình Nghiêm. Hơn 1 năm trước ạ. Cháu xin lỗi vì đã giấu ông nhưng hoàn cảnh bắt buộc cháu phải làm như vậy. Bây giờ cháu không sao cả. Đợi vài ngày nữa là vết thương sẽ lành. Doãn Đình Nghiêm gạt giọt nước mắt. Phải, vết thương nào cũng sẽ lành nhưng vết thương trong lòng anh sẽ không bao giờ lành được. Ông nội Doãn nhìn Doãn Đình Nghiêm mà mắt đỏ lên. Ông biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Ông biết anh đã từng trải qua những gì. Ông nội Doãn không dám trách hay giận Doãn Đình Nghiêm vì ông là một người ông nội không tốt. Ông không bảo vệ được con dâu mình. Không bảo vệ được cháu nội mà ông thương nhất. Ông nội đừng đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Đình Nghiêm anh ấy không sao cả. Khuất Vân Di đi lại an ủi ông nội Doãn. Nhìn thấy qua chuyện này mà ông đã già yếu đi rất nhiều làm cô đau lòng. Lúc trước ông nội Doãn rất thương cô. Còn giúp cô liên lạc với Doãn Đình Nghiêm lúc anh chữa trị bên Mỹ. Được, được, không sao là được rồi. Ông nội Doãn lấy tay dụi dụi vào mắt. Ông không muốn để Doãn Đình Nghiêm thấy ông như thế này. Doãn Đình Nghiêm thở nhẹ ra. Anh bây giờ chỉ cần ông nội Doãn và Khuất Vân Di mà thôi. Ông nội, ông về nghỉ ngơi đi. Khi nào cháu xuất viện sẽ đến thăm ông. Được, ta về. Ngày mai lại đến thăm cháu. Khuất Vân Di thấy vậy liền đỡ ông nội Doãn ra tận xe rồi mới đi vào phòng bệnh với Doãn Đình Nghiêm. Nhìn thấy ông Doãn và anh đang giày dò nhau mà cô không biết phải làm như thế nào. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.